Chương 1143, Nạ Rủ Tổ giã vọng. Thế giới địa đồ cầm cái này trương địa đồ, Nạ Rủ Tổ cuối cùng tìm được một tên chinh chiến hoàng đối thế giới khát vọng. Muốn lúc trước, thế giới địa đồ bày ra tại Nạ Rủ Tổ trước mặt, dù là tại toàn đang tráng lệ cũng tốt, Nạ Rủ Tổ cũng liền chỉ là cảm giác thế giới rất lớn, địa đồ họa rất tốt mà thôi. Nơi nào sẽ giống như bây giờ kích rung động lòng người tâm A, đứng vị trí khác biệt, quyết định nhìn vật thật thái độ khác biệt. Hiện tại Nạ Rủ Tổ liền là như thế. Thế giới địa đồ, đây là Nạ Rủ Tổ mấy năm qua này để Z phái ra tuyệt đại bộ phận Shizu Z tiến về cái này cái thế giới các nơi trên thế giới không ngừng thu thập viết chỉnh lý về sau chế tạo ra, cuối cùng, hình thành, liền là Nạ Rủ Tổ trong tay cái này trương địa đồ. Đã quyết định tại cái này cái thế giới phát triển mình tín ngưỡng Nạ Rủ Tổ. Nạ Rủ Tổ sẽ không thiên cư nhất ngẫu tại cái này đế quốc còn có xung quanh dị dân tộc cùng vương quốc những này địa phương lời đồn tín ngưỡng. Nạ Rủ Tổ muốn, là cái này cái thế giới. Nạ Rủ Tổ muốn để cái này cái thế giới biến thành tín ngưỡng mình thế giới. Muốn cái này cái thế giới người bị biến thành mình tín đồ. Sự thật chứng minh Nạ Rủ Tổ quả nhiên là không sai. Bởi vì, Nạ Rủ Tổ biết đến, từ Hoàng Cung bên trong có thể tìm đọc đến tư liệu. Tại thần quốc bên ngoài, dị dân tộc bên ngoài, có không ít vương quốc, nhưng là, có ghi lại, cũng chỉ có mười mấy mà thôi, mà lại, vẫn là rất không được đầy đủ, lịch sử xa xưa. QNZ bởi vì giao thông nguyên nhân, căn bản là không khớp hảo. Những cái kia quốc gia, hoặc là đã so di vãng càng thêm cường thịnh, hoặc là đã diệt quốc, lại hoặc là, lại có mới vương quốc đã thành lập. Mà nhìn lấy trong tay địa đồ, Nạ Rủ Tổ biết. Cái này cái thế giới rất lớn. Thần quốc lãnh địa, ở chỗ này, bất quá là một ngẫu chi địa mà thôi. Cái này cái thế giới có ba khối đại lục. Lớn nhỏ đều không kém bao nhiêu. Nạ Rủ Tổ hiện tại thần quốc đang ở tại bên trong một cái trong đại lục. Dựa theo phương vị đến phân, có thể chia chi vị phía đông đông đại lục. Mặt phía nam nam đại lục, phía tây tây đại lục. Mà thần quốc, chỗ địa phương chính là đông đại lục. Tại đông đại lục bên trong, ra thần quốc bên ngoài, xung quanh dị dân tộc bên ngoài, còn có, liền là tại càng xa địa phương, còn có 37 to to nhỏ nhỏ vương quốc. Lớn vương quốc có chiếm diện tích có thần quốc 1/3 chi lớn. Tiểu nhân, nhất quốc bên trong, bất quá chỉ có 5-6 tòa thành thị mà thôi. Tại Nam Đại Lục, thì là có Tam Đại Đế Quốc còn có 17 cái vương quốc. Mà Tây Đại Lục, bọn hắn không phải lấy nước hình thức tồn tại, mà là lấy bộ lạc hình thức tồn tại. Lớn bộ lạc có bên trên ngàn vạn người, thậm chí số ngàn vạn người. Sẽ kiến tạo vô cùng to lớn pháo đài, lấy Nạ Rủ Tổ thần quốc phía ngoài dị dân tộc có chu tờ tương tự, nhưng là, bọn hắn so dị dân tộc cường đại nhiều lắm. Những này đế quốc, vương quốc, trong bộ lạc, không thiếu khuyết các cấp cường giả tồn tại. Bất quá, bọn hắn xác thực không có đế cụ dạng này vũ khí, bọn hắn thực lực, hoàn toàn liền là tự thân thực lực. Cho nên, đồng cấp tới nói, đừng bảo là đối thượng thần nước đế cụ sử, liền là xin làm đều so với bọn hắn cường đại. Nhưng là, không thể phủ nhận, bọn hắn cũng là có rất cường đại quốc lực. Bất quá, S cấp cường giả cái gì, cường đại quốc lực cái gì, Nạ Rủ Tổ hoàn toàn không thèm để ý những này, đối Nạ Rủ Tổ tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Giống một chút tự do mấy cái thành phố vương quốc, Nạ Rủ Tổ hoàn toàn có thể một chiêu liền đem bọn hắn diệt quốc. Để Nạ Rủ Tổ để ý là nhân khẩu ai nhìn xem phía trên tiêu chí. Ba khối đại lục cộng lại, nhân khẩu đang cùng đã vượt qua 51 tỷ nhân khẩu. 51 tỷ. Mặc dù chờ đợi Nạ Rủ Tổ chinh phục những này quốc gia sau bởi vì đánh trận nguyên nhân khẩu là có chỗ giảm bớt, nhưng là, cũng ít không đi nơi nào. Cho dù là chiếu thành to lớn thương vong, vạch tới một bên về sau, cũng là còn có 2,5 tỷ. Qua mấy chục năm liền có nhưng lấy khôi phục lại. Mà lại, nếu là cổ vũ sinh dục lời nói, nhân khẩu sẽ còn càng nhiều hơn. To lớn nhân khẩu A, QNZ mang ý nghĩa to lớn tín ngưỡng A trong những người này, đừng bảo là bình thường, chỉ cần có 1/10, 1% người tín ngưỡng mình. Như vậy, mình lấy được tín ngưỡng, cũng là vô cùng to lớn, tuyệt đối có khả năng trèo chống mình đột phá đến hoàng kim đẳng cấp. Nhìn lấy trong tay địa đồ, Nạ Rủ Tổ tâm, đã có chu tờ kiểm chế không được. Nạ Rủ Tổ muốn lập tức đem những này đế quốc, vương quốc, bộ lạc cho toàn bộ thống nhất, thành lập được mình tín ngưỡng quốc gia. Bất quá thở dài một tiếng hiện tại còn không phải lúc. Viện trợ nước ngoài trước phải lắp bên trong. nội bộ sự tình, còn phải trước kết thúc mới tốt cân nhờ ở cờ phía ngoài sự tình. Bằng không, sẽ xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống, dù là hiện tại ngắn thời gian bên trong không có việc gì, nhưng là, thời gian lâu dài, cũng là sẽ xuất hiện đại vấn đề. Nạ dù tổ muốn tín ngưỡng, là lâu dài sự tình, cũng không phải ngắn thời gian sự tình. Cho nên, cho dù là phải hao phí thời gian dài một điểm, nạ dù tổ hại chết có thể lợi lên. Xem ra, có chút sự tình muốn gia tốc. Quân cách mạng không nên đánh ép quá mức hung ác, để bọn hắn phát triển lớn mạnh mới được. Chỉ có quân cách mạng lớn mạnh, mới có thể phá rồi lại lập, trực tiếp để tín ngưỡng cái này cá thể thắt ở thần quốc bên trong ổn định lại. Lời như vậy, sau này sự tình liền đơn giản rất nhiều. Còn có, nạ dẹn đạ. Đối nàng muốn cải biến một cái, nàng cũng có thể lợi dụng một chút. Nguyên bản còn chuẩn bị để thứ thành lập nỉ tật dạch để cho mình có chút tờ chuyện đùa có thể chơi một chút, nhưng là hiện tại xem ra còn có thể có những tác dụng khác cả nạ dẹn đạ, cũng là phải nàng phản bội chạy trốn thời điểm. Đoạn này thời gian chèn ép một cái, để nàng phản bội chạy trốn, bất quá phải chú ý là không thể để ẹ tịt đưa nàng chém, nàng về sau thành lập nỉ tật dạch đối với mình còn rất hữu dụng. Những cái kia mục nát quý tộc phú hào mình nếu là động nhưng không tốt, mặc dù mình không quan trọng, nhưng là, cũng sẽ cho sau này sự tình mang đến rất nhiều phiền phức. Những này mục nát người liền giao cho nỉ tật dạch tốt. Bất quá, nỉ tật dạch cũng không thể cam đoan có thể đem thần quốc bên trong to to nhỏ nhỏ mục nát người đều chém. Mình cũng là muốn thành lập một cái lấy ám sát làm chủ kẻ ám sát. Không, hẳn là không cần, kẻ ám sát, Skizozet liền đã có thể làm nhiệm. Không cần thiết phế nhiều như vậy công phu đi thành lập. Lời như vậy, hiện tại muốn xử lý sự tình liền đơn giản. Thứ nhất, buông lỏng đối quân cách mạng chèn ép, để thứ lớn mạnh. Thứ hai, chèn ép nạ dẹn đạ, để thứ làm phản đến quân cách mạng bên kia đi. Để thứ thành lập nỉ tật dạch. Thứ ba, tại nỉ tật dạch thành lập về sau, để Skizozet giả tá nỉ tật dạch chi danh đi ám sát thơ y điếm, đem thần quốc bên trong mục nát người dọn dẹp. Sau cùng, quân cách mạng lớn mạnh, có quét sạch thần quốc chi thế thời điểm, trực tiếp đem chấn áp. Để thần quốc, phá rồi lại lập. Cuối cùng mục tiêu, lấy thần quốc vì trung tâm, chinh chiến thế giới, đem tín ngưỡng, chuyển khắp toàn bộ thế giới. Nhìn lấy trong tay thế giới địa đồ, nạ dù tổ không khỏi tự mình lẩm bẩm.